Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các 20 tên đệ tử triệt để chọc giận Phong Thần Các, lấy hắn tu vi hiện tại cùng Phong Thần Các cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mặc dù Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các ở vào đối lập trạng thái, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Phía trước hắn nghĩ qua một mực ở tại Thiên Thần Điện, dạng này tương đối an toàn chút. Hiện tại hồi tưởng lại, ở tại Thiên Thần Điện ngược lại nguy hiểm. Một khi Phong Thần Các chó cùng rứt dậu, liều lĩnh đại giới phái cao thủ ẩn núp đến trong tông môn ám sát chính mình, sợ rằng rất khó ngăn cản. Trời đất bao la, rời đi Thiên Thần Điện ngược lại để Phong Thần Các không có chỗ xuống tay. Trở lại viện tử vô cùng yên tĩnh, Hạ Tử Quỳnh bọn họ không hề tại, đoán chừng đi ra lịch luyện hoặc là làm nhiệm vụ đi. Đang muốn tính toán trở lại phòng của mình, lúc này từ bên ngoài lại đi tới một người. Người này lạ mặt, đột nhiên đi tới nam tử, nhìn thấy Liễu Vô Tà về sau trên mặt toát ra một tia kinh ngạc chi sắc. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua đi tới nam tử, rất nhanh hiểu được người này là ai. Chắc hẳn ngươi chính là Vương Trượng Nguyên sư huynh a, phía trước nghe Lâu Cương sư huynh bọn họ đề cập qua ngươi. Liễu Vô Tà khách khí cùng đối phương chào hỏi một tiếng. Lúc ấy Lâu Cương còn nhắc nhở chính mình, tốt nhất đừng trêu chọc Vương Trượng Nguyên. Ngươi là ai, làm sao sẽ đi tới nhà của ta? Vương Trượng Nguyên ánh mắt ngưng lại, lạnh giá hướng Liễu Vô Tà hỏi, xem ra hắn còn không biết tông môn gần nhất phát sinh sự tình. Bao gồm Liễu Vô Tà tiến vào ngôi viện này, tháng trước Vương Trượng Nguyên liền đi ra lịch luyện, cho đến hôm nay mới trở về, dọc theo đường thời điểm ngược lại là nghe nói qua liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, cũng không quá để ý. Thiên Thần Điện biết Liễu Vô Tà sự tích rất nhiều người, nhưng gặp qua Liễu Vô Tà người lại ít càng thêm ít. Sư đệ Liễu Vô Tà cũng ở ngôi viện này, Liễu Vô Tà không muốn cùng đối phương có quá nhiều gặp nhau. Nói xong hướng phòng mình bên trong đi đến, vừa đi ra mấy bước, lại là một bóng người bước vào sân. Liễu Vô Tà, ngươi chờ một chút. Bước vào đến vậy mà là một tên nội môn trưởng lão, trực tiếp từ Vương Trượng Nguyên bên cạnh đi tới, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Trưởng lão tìm ta chuyện gì? Liễu Vô Tà khách khí hướng người trưởng lão này ôm quyền, đây là tông môn đưa cho ngươi phần thưởng, biết được ngươi hôm nay xuất quan, ta liền lập tức chạy tới. Người trưởng lão này nói xong, đem 20 cái bích đào đan giao cho Liễu Vô Tà trong tay, chém giết một tên Phong Thần Các đệ tử, khen thưởng một cái bích đào đan, Liễu Vô Tà có thể là trọn vẹn chém giết 20 người. Làm phiền trưởng lão, Liễu Vô Tà cung kính đem 20 cái bích đào đan bỏ vào trong túi. Có những này bích đào đan, tin tưởng Trúc Sơn Chi còn có điện chủ tu vi của bọn họ đem đột nhiên tăng mạnh. Bích đào đan nuốt một cái về sau, nuốt viên thứ hai không có gì quá lớn hiệu quả, không phải vậy Liễu Vô Tà sẽ trực tiếp đem tất cả bích đào đan toàn bộ nuốt vào. Nhất cổ tác khí đột phá đến thiên thần cảnh, đồ vật đã đưa đến, vậy lão hủ nhiệm vụ cũng hoàn thành. Còn có một chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân, dựa theo quy củ sau 3 ngày theo tông môn trưởng lão tiến về Đại Lôi Âm Hải trấn áp man di cường giả. Trưởng lão cũng không rời đi, tiếp tục đối với Liễu Vô Tà nói, đệ tử còn có sự tình khác muốn làm, liền không thể tiến về Đại Lôi Âm Hải, làm phiền trưởng lão cùng tông môn cao tầng nói một tiếng. Liễu Vô Tà không có giải thích quá nhiều, nói xong hướng gian phòng bên trong đi đến. Nhìn qua rời đi Liễu Vô Tà, người trưởng lão này sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn chỉ là truyền lời, đến mức tông môn làm sao an bài, đó là tông môn sự tình, hắn chỉ cần đem lời nói đưa đến là đủ. Vung một cái tay áo, người trưởng lão này cấp tốc rời đi viện tử. Chờ một chút, Liễu Vô Tà còn không có tiến vào gian phòng, đứng tại viện tử trung ương, Vương Trượng Nguyên đột nhiên mở miệng nói, có việc. Liễu Vô Tà xoay người, ánh mắt nhìn lướt qua Vương Trượng Nguyên, tu vi coi như không tệ, có lẽ mới vừa đột phá đến thiên thần cảnh không bao lâu, khí tức còn không phải rất vững chắc, ta có thể hay không từ trong tay ngươi mua mấy cái bích đào đan? Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, Vương Trượng Nguyên trên đường trở về đã biết, cũng không xuất thủ cướp đoạt, mà là tính toán từ Liễu Vô Tà trong tay mua sắm. Bích đào đan loại này đan dược, không phải có tài nguyên liền có thể mua được, nếu như có thể làm đến mấy cái bích đào đan, hắn liền có thể đột phá đến thiên thần nhị trọng cảnh. Bích đào đan ta hữu dụng, không có ý định đối ngoại bán ra, thực tế ngượng ngùng, Liễu Vô Tà nói xong, trực tiếp đóng cửa phòng, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Nhìn qua biến mất Liễu Vô Tà, Vương Thượng Nguyên song quyền nắm chặt, nếu không phải biết được Liễu Vô Tà đánh bại Mông Thiên Nguyên đám người, lấy hắn tu vi, đã sớm xuất thủ cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay bích đào đan. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Vương Trượng Nguyên nói xong rời đi viện tử, tất cả những thứ này, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Trở lại gian phòng về sau, khoanh chân ngồi ở trên giường, lấy ra hàn bối bối đưa cho mình chùm sáng, cấp tốc dung nhập chính mình hồn hải, đại lượng ký ức phun ra ngoài, ghi chép đều là liên quan tới dục linh thuật tin tức. Thật là cao thâm dục linh thuật, hàn bối bối hoàn toàn là dốc túi tương thụ. Đây là vì sao? Liễu Vô Tà có chút mộng, so sánh với chính mình truyền thụ cho Hàn Bối Bối dục linh thuật. Giữa hai bên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, Hàn Bối Bối gần như đem chính mình lĩnh ngộ đồ vật toàn bộ truyền thụ cho Liễu Vô Tà, khó trách Liễu Vô Tà là bộ dáng này. Chủ nhân, Hàn Bối Bối tựa hồ có ý cùng ngươi giao hảo. Tố Nương lúc này mở miệng nói, ân tình này ta nhớ kỹ, có Hàn đường chủ truyền thụ cho ta dục linh thuật, không bao lâu, ta dục linh thuật sẽ nâng cao một bước. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, trọn vẹn dùng nửa canh giờ, mới đưa Hàn Bối Bối truyền thụ cho hắn dục linh thuật sửa sang lại. Rất nhiều thứ, cần thông qua thực tiễn, mới có thể nắm giữ, tạm thời cũng không phải rất gấp, trước mắt quan trọng hơn vẫn là nghiên cứu thiên sư mật lục. Cái này liên quan đến 3 năm sau một trận chiến, không biết lúc nào, bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, đem ngay tại lĩnh ngộ thiên sư mật lục Liễu Vô Tà bừng tỉnh. Chẳng lẽ là Lâu Cương bọn họ trở về? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, đi vào có thể là có mấy người, tiếng bước chân có chút gấp rút, bởi vì là giữa ban ngày, cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là thần tôn cảnh trước đến bình thường thiên thần cảnh tới một người giết một người. Liền tại Liễu Vô Tà tính toán tiếp tục nghiên cứu thiên sư mật lục thời điểm, viện tử truyền đến nhẹ nhàng trò chuyện âm thanh, đại ca, hắn liền ở tại căn phòng này, là Vương Trượng Nguyên âm thanh, liền tại Liễu Vô Tà cửa phòng bên ngoài cách đó không xa. Đi đem cửa đá văng ra, một đạo thanh âm xa lạ vang lên, Vương Thượng Nguyên cấp tốc tiến lên, một chân đá vào Liễu Vô Tà cửa phòng bên trên, nhất thời, gỗ vụn văng khắp nơi, Liễu Vô Tà cửa phòng chia năm xẻ bảy, hóa thành đại lượng bột mịn, biến mất giữa thiên địa. Vương Trưởng Nguyên, ngươi tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, từ trên giường lướt xuống đến, một trưởng vỗ hướng Vương Trưởng Nguyên, đại ca cứu ta. Vương Trưởng Nguyên mặc dù là thiên thần nhất trọng, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia cường thế một trưởng, vậy mà sinh không nổi một tia phản kháng lực đạo, lập tức lên tiếng kêu cứu, đột phá đến chân thần ngũ trọng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đâu chỉ gia tăng một chút điểm. Nhỏ tiểu thiên thần nhất trọng cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Không đợi trong sân người xuất thủ nghĩ cách cứu viện, Vương Trượng Nguyên thân thể, giống như diều đứt dây, bị Liễu Vô Tà một trưởng vỗ phi, hung hăng nện ở vách tường bên trong, răng rác, Vương Trượng Nguyên trong thân thể xương, không biết đứt gãy bao nhiêu cái, nằm trên mặt đất bên trên giống như chó chết. Không ngừng ho ra máu, tiểu tử, người thật to gan, dám tổn thương đệ đệ ta. Một bóng người quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, một trưởng hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh tới, hoảng sợ khí tức, xen lẫn nóng bức chi khí, người này tu luyện một môn cực kỳ lợi hại chí cương chí dương công pháp. Trưởng khí bên trong vậy mà còn mang theo một tia hỏa diễm. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, ra tay với hắn nam tử, vậy mà là đỉnh cấp thiên thần cảnh, mặc dù hắn không sợ, nhưng nơi này là tông môn, cũng không thể đại khai sát giới. Đối phó phong thần các đệ tử, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng đối phó đồng tông cửa đệ tử, bao nhiêu muốn lưu lại thể diện, nhưng đối phương khăng khăng muốn đưa mình vào tử địa, vậy mình cũng không khách khí, trực tiếp tiến hắn lên đường. Đối mặt đụng tới cự trưởng, Liễu Vô Tà không có lựa chọn lui lại, luyện hóa tử điện thần căn, vừa vặn kiểm tra một cái, gia tăng thuộc tính phía sau thần hành ngũ nhạc trưởng uy lực làm sao, có thể hay không ngăn cản thiên thần cửu trọng một kích. Oanh, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Văng lên vô tận bụi bặm, liền Liễu Vô Tà sau lưng gian phòng đều là lung lay sắp đổ, tùy ý đều có thể sụp xuống, những này viện tử chỉ có thể ngăn cản được chân thần cảnh xung đột. Thiên thần đại chiến, rất dễ dàng đem nơi đây phá hủy. Chương 3553, trấn áp các cường giả. Tiếng va chạm mãnh liệt, kinh động đến toàn bộ vọng giang phong. Thiên thần chi chiến, trong tông môn mặc dù không hiếm thấy, nhưng cũng không thấy nhiều, nhất là loại này đỉnh cấp thiên thần cấp bậc đệ tử. Tại tông môn đều không phải hạng người vô danh. Vọng Giang Phong chỉ là nội môn đệ tử khu vực, đỉnh cấp thiên thần cảnh, kém nhất cũng là chân truyền cấp bậc, thậm chí có hy vọng trở thành thánh tử liệt kê, loại này cấp bậc đệ tử, làm sao có thể chạy đến nội môn đệ tử khu vực? Để chạy tới những đệ tử kia, không hiểu ra sao, đã xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát, bên ngoài viện tụ tập mấy trăm người, đem toàn bộ cửa sân vây chặt như nêm cối, đây không phải là Liễu Vô Tà ở viện tử sao? Ai dám lúc này tới cửa gây rối? Người khác không quen biết Liễu Vô Tà, Vọng Giang Phong rất nhiều đệ tử đối Liễu Vô Tà đã sớm như sấm bên tai. Ngũ thần đại bỉ kết thúc một tháng có dư, Liễu Vô Tà hiện tại danh vọng có thể là chạm tay có thể bỏng. Xung quanh vài tòa viện tử đệ tử, bọn họ cùng Liễu Vô Tà từng có gặp mặt một lần. Đây không phải là Vương Trượng Nguyên sao, làm sao bị người đánh giống như chó chết. Ánh mắt mọi người nhìn về phía viện tử góc tường, Vương Trượng Nguyên mặc dù tỉnh lại, nhưng thân thể thương thế quá nghiêm trọng, chỉ có thể nằm trên mặt đất bên trên. Ta biết người kia, hắn là Vương Trượng Nguyên ca ca. Vương Trượng nhận, người này là chân truyền đệ tử, nhiều năm trước liền tấn thăng thiên thần cửu trọng, vì sao chạy đến Vọng Giang Phong đến Dương Oai, số ít Vọng Giang Phong đệ tử, nhận ra người, vừa rồi ra tay với Liễu Vô Tà, chính là Vương Trượng Nguyên ca ca. Vương Trượng nhận, trước đây không lâu, Vương Trượng Nguyên tìm tới hắn, nói Liễu Vô Tà trên thân có đại lượng bích đào đan, như có thể cầm tới, Kaka không chỉ có thể đột phá đến thần tôn cảnh, chính mình cũng có thể đột phá đến thiên thần nhị trọng. Bốn phía nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe đến rõ rõ ràng ràng. Vương Trượng nhận, ngươi là vì Bích Đào Đan mà đến đây đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Liễu Vô Tà chém giết phong thần các 20 tên đệ tử, thu hoạch được 20 cái Bích Đào Đan khen thưởng sự tình. Có thể nói là mọi người đều biết, lâu như vậy đi qua, không một người có ý đồ với Liễu Vô Tà, không nghĩ tới Vương Trượng nhận lá gan lớn như thế, công nhiên cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay Bích Đào Đan. Tiểu tử, ngươi đả thương đệ đệ ta, hôm nay ta muốn ngươi chết không có nơi táng thân. Vương Trượng nhận há có thể thừa nhận, nói xong lại lần nữa ra tay với Liễu Vô Tà, lần này không có bất kỳ cái gì lưu tình, vô song kiếm khí xé ra viện tử phòng ngự, xung quanh những cái kia gian phòng không ngừng sụp xuống. Hừ, chỉ cần giết ngươi, cầm tới Bích Đào Đan, đợi ta đột phá đến thần tôn cảnh, chắc chắn sẽ trở thành thánh tử, liền xem như tông môn muốn trị tội cùng ta, cũng muốn cân nhắc một chút. Vương Trượng Nhận âm thầm nói, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vương Trượng Nhận trường kiếm, đã bước đến Liễu Vô Tà trước mặt, không hổ là uy tín lâu năm đệ tử, muốn so Mông Thiên Nguyên không biết cường đại đến mức nào. Mông Thiên Nguyên tuy mạnh, dù sao cũng là mới vừa đột phá đến thiên thần cửu trọng không bao lâu, mà Vương Trượng Nhận đã mài giũa mấy chục năm, đối mặt Vương Trượng Nhận cái kia vô song thế công, Liễu Vô Tà không có lùi bước. Phá Nhật kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phá Nhật kiếm lăng không xuất hiện, lấy ra một khắc này, một cỗ cuồng bạo kiếm thế quét ngang chư thiên. Vương Trượng Nhận công kích nháy mắt bị tan rã, thần tôn cấp bậc pháp khí tụ tập tại bốn phía những đệ tử kia phát ra trận trận kinh hãi âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà nắm giữ thần tôn cấp bậc pháp khí, từ khí tức nhìn lại, mới luyện chế ra đến không bao lâu, Vương Trượng Nhận cũng là kinh hãi không thôi. Trường kiếm trong tay của hắn mặc dù không tệ, nhiều nhất cũng liền có thể so với đỉnh cấp thiên thần khí, cùng thần tôn cấp bậc pháp khí, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, không dám cứng đối cứng, chỉ có thể lựa chọn du đấu, lợi dụng chính mình cảnh giới ưu thế, tới áp chế Liễu Vô Tà tiến công. Hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới cửa gây rối. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu to, hôm nay liền hào hào kinh sợ một phen, để tránh về sau còn có đạo trích tới cửa gây rối. Biện pháp tốt nhất, răn đe, Phá Nhật kiếm chỉ phía xa thương khung, đây là nhất kiếm thuật thức mở đầu, vô chiêu thắng hữu chiêu, ai cũng không biết, Liễu Vô Tà một kiếm này muốn chém về phía nơi nào. Không biết lúc nào, nơi xa xuất hiện mấy chục đạo trưởng lão bóng người, trong đó một tên trưởng lão đang muốn xuất thủ đánh gãy, lại bị một nữ tử ngăn cản. Thục Di, ngươi vì sao muốn ngăn cản, muốn xuất thủ ngăn trở trưởng lão? Không hiểu hướng Thục Di hỏi. Thục Di mặc dù không phải Dục Linh Đường trưởng lão, nhưng địa vị cực cao, hắn nhưng là hàn bối bối thiếp thân thị vệ, tu vi càng là thâm bất khả trắc, để tiểu tử kia giày vò một hồi. Thục Di không có giải thích, mà là mỉm cười nói, những trưởng lão này thấy thế, đành phải lui sang một bên, yên tĩnh mà nhìn xem. Liễu Vô Tà giơ kiếm một khắc này, phong vân biến sắc, xung quanh thiên địa truyền đến từng trận âm thanh sấm sét. Nhất thời, toàn bộ Vọng Giang Phong bắt đầu lắc lư, một chút cự hình hòn đá chính mình nổ tung, tạo thành đại lượng đá vụn, bay đến trên trời cao. Thật mạnh kiếm chiêu, tiểu tử này thật là chân thần cảnh sao? Tụ tập tới đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu cao cấp chân thần cảnh. Liễu Vô Tà cái kia mênh mông khí thế, để ở đây các đệ tử sinh không nổi một tia phản kháng lực đạo. Hắn chính là một cái yêu nghiệt a, khó trách có thể đoạt được ngũ thần đại bỉ quán quân. Các loại cười khổ âm thanh liên tục không ngừng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương Trượng Nhận xuất kiếm một khắc này, Liễu Vô Tà theo sát phía sau. Bất luận là kiếm chiêu, kiếm thế, kiếm vận, kiếm khí, Liễu Vô Tà xa xa nghiền ép đối thủ một bậc, mênh mông kiếm thế, tạo thành bài sơn đảo hải thế, đem Vương Trượng Nhận tất cả chiêu thức, toàn bộ giam cầm tại nguyên chỗ. Mạnh, quá mụ hắn mạnh, vẻn vẹn lợi dụng kiếm thế, liền chế trụ Vương Trượng Nhận, thế thì còn đánh như thế nào? Vô số tiếng kinh hô, vang vọng Vọng Giang Phong, bọn họ bị Liễu Vô Tà một kiếm này, sâu sắc hấp dẫn, ngay cả đứng ở phía xa Vọng Giang Phong trưởng lão, giờ phút này cũng hai mắt tròn trịa. Một mặt không dám tin nhìn hướng trong tràng, xem ra chủ nhân nói không sai, tiểu tử này thật tiềm lực vô hạn. Thục Di nhìn thấy một kiếm này về sau, âm thầm nói, một phần vạn nháy mắt, hai người trường kiếm va chạm đến cùng một chỗ, keng, thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng đất trời, tùy theo mà tới là vô tận cuồng phong, thổi đến mọi người không mở ra được hai mắt. Càng đáng sợ một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà kiếm thế không những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại cường thịnh hơn, luyện hóa rất nhiều bảo vật. Thời khắc này Liễu Vô Tà sớm đã xưa đâu bằng nay, không biết do ngũ thần đại bỉ thời điểm cường hoành gấp bao nhiêu lần. Phá Nhật kiếm lấy tồi khô lạp hủ phương thức, không những tan rã Vương Trượng Nhận công kích, càng là lấy nghiền ép tư thái, đem kiếm thuật của hắn triệt để phá hủy. Răng rác, thanh thúy tiếng tạch tạch truyền khắp khắp nơi, tùy theo mà tới là vô tình lực trùng kích, chấn động đến Vương Trượng Nhận thân thể không ngừng lui lại, Vẻn vẹn một cái đối mặt công phu, Vương Trượng nhận thân thể, bị hất bay ra ngoài, rơi vào bên ngoài viện, bụi đất tung bay, trừ đầy đất phế tích bên ngoài, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, yên tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ một chiêu, lập tức phân cao thấp, tụ tập tại bốn phía những đệ tử kia, toàn bộ há hốc miệng, hắn, để vậy mà một chiêu đánh lui thiên thần cửu trọng, mặc dù mọi người sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tận mắt thấy Liễu Vô Tà hất bay Vương Trượng nhận, vẫn là cảm giác được bất khả tư nghị, vừa rồi một kiếm kia, Liễu Vô Tà lấy ra khoảng 7 phần 10 lực lượng, chỉ là hất bay Vương Trượng nhận, cũng không tổn thương đến hắn, nếu như một kích toàn lực, đoán chừng cũng chính là một cái lưỡng bại câu thương. Vương Trượng nhận nhìn thoáng qua trong tay mình một nửa trường kiếm, ánh mắt bên trong phun ra hừng hực lửa giận, thanh trường kiếm này, hắn nhưng là tiêu phí đại lượng thần tinh mới luyện chế ra tới, bây giờ trường kiếm bị hủy, để hắn nhiều năm cố gắng, nước chảy về biển đông. Liễu Vô Tà, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Trượng nhận đã mất đi lý trí, đầu tiên là đệ đệ bị đả thương, tiếp lấy chính mình trường kiếm bị hủy, càng là xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, tất nhiên cái này Vương Trượng nhận tự tìm đường chết, vậy liền chẳng trách hắn. Nói xong, một cỗ càng thêm cuồng bạo khí thế càn quét thiên địa, đây là kiếm xương lực lượng. Vọng Giang Phong bên trên đệ tử đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, bọn họ bị Liễu Vô Tà kiếm xương bên trong chứa đựng lực lượng sâu sắc kinh hãi đến, đừng nói bọn họ, nơi xa trưởng lão đôi mắt bên trong đều hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Thục Di, chúng ta còn không xuất thủ ngăn cản sao? Mấy tên trưởng lão nhịn không được hướng Thục Di hỏi, gấp cái gì, tiểu tử này lại không chết được. Thục Di trợn trắng mắt, đến mức Vương Trượng nhận chết sống hắn thật đúng là không quan tâm, chỉ cần Liễu Vô Tà không có nguy hiểm, huyền náo lại lớn lại như thế nào, nơi này là Dục Linh Đường địa bàn, xảy ra sự tình có chủ nhân ôm lấy. Kiếm xương lực lượng, nguyên thần thứ hai, hỗn độn kiếm khí, ba hợp nhất, chư thiên diệt địa thế, càn quét thiên khung. Vương Trượng nhận bỗng cảm giác không ổn, Liễu Vô Tà trào ra khí thế, dẫn đến trái tim của hắn bịch bịch trực nhảy, nội tâm bất an, để hắn kìm lòng không được lui về sau một bước. Hoài huynh, Lý huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, cầm xuống tiểu tử này, Bích Đào Đan chúng ta cùng một chỗ chia cát. Vương Trượng nhận ánh mắt nhìn hướng cùng hắn cùng một chỗ trước đến mặt khác hai tên nam tử. Vì lý do an toàn, Vương Trượng nhận còn mang đến hai người đồng bạn, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ do dự, Liễu Vô Tà bây giờ có thể là tông môn hồng nhân. Giết Liễu Vô Tà, giống như đánh tông môn mặt, khẳng định sẽ chọc đến tông môn chỉ trích. Ngượng ngùng, chúng ta chỉ là sang đây xem náo nhiệt, không muốn tham dự trong đó. Bị Vương Trượng nhận gọi đến tên hai tên đi theo đệ tử, đã sớm phát giác không thích hợp, đánh nhau lâu như vậy, Vọng Giang Phong trưởng lão không có khả năng không biết, sở dĩ không hiện thân, đoán chừng là muốn chờ sự tình làm lớn chuyện một chút. Bọn họ mặc dù ngấp nghé Bích Đào Đan, lại không phải đồ đần, vừa mới nói xong, hai người cấp tốc lui ra vòng chiến, trở thành quần chúng. Liễu Vô Tà sững sờ, hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, lấy năng lực hiện tại của hắn, đối phó một tôn đỉnh cấp thiên thần đã là cực hạn, nếu là ba người liên thủ, xác thực rất phiền phức. Tất nhiên hai người này rút lui, còn lại một cái Vương Trượng nhận không đáng để lo, hai cái thứ hèn nhát, đã các ngươi không dám xuất thủ, vậy liền cút ra một chút cho ta. Vương Trượng nhận tức giận vô cùng, biết được Liễu Vô Tà trong tay có Bích Đào Đan thời điểm, bọn họ ngay lập tức đáp ứng qua đến giúp đỡ, hiện tại lại đột nhiên lui ra, khó trách Vương Trượng nhận tức giận như vậy. Liễu Vô Tà quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, đã tạo thành một tòa kinh khủng kiếm vực, đem Vương Trượng nhận nhốt lại. Hôm nay một trận chiến này, Liễu Vô Tà không có ý định từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, liền tính ngươi nắm giữ đánh bại thiên thần cảnh năng lực, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Vương Trượng nhận nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái cực kỳ cổ quái phù lục. Chương 3554, an bài, ngắn gọn giao phong. Vương Trượng nhận biết, bằng vào chính mình thực lực, rất khó dùng tuyệt đối ưu thế chém giết Liễu Vô Tà. Biện pháp tốt nhất, mượn nhờ ngoại lực, quỷ thần tịch diệt phù. Liễu Vô Tà trong bóng tối phát ra một tiếng kinh hô. Không nghĩ tới Vương Trượng nhận trên thân, vậy mà còn có như thế quỷ dị thần phù. Quỷ thần tịch diệt phù uy lực, còn tại lôi thần phù bên trên, chỉ là cách dùng khác biệt. Lôi thần phù phóng thích ra lực lượng, lấy cuồng bạo làm chủ, mà quỷ thần tịch diệt phù một khi bộc phát, tạo thành quỷ thần khó lường lực lượng, xung quanh trăm mét, nháy mắt hóa thành tịch diệt, không có một ngọn cỏ. Cái này nếu là lấy ra, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấp tốc rút ra một cái lôi thần phù, tính toán lợi dụng lôi thần phù ngăn cản được quỷ thần tịch diệt phù xung kích. Liền tại Vương Trượng nhận lấy ra quỷ thần tịch diệt phù một khắc này, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Trượng nhận thân thể liên đới hắn lấy ra đến quỷ thần tịch diệt phù bay thẳng đi ra, hung hăng nện ở Vương Trượng nguyên bên cạnh, thình lình một màn đánh mọi người một cái trở tay không kịp, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà trước mặt đứng một tên thoạt nhìn chừng 30 nữ tử, tướng mạo không tính rất tuyệt mỹ, nhưng cũng không xấu. Từ đây nữ trên thân cảm nhận được một cỗ thâm bất khả chắc khí tức tụ tập tại bốn phía xem náo nhiệt Vọng Giang Phong đệ tử. Một mặt mộng bức, đại bộ phận đệ tử cũng không nhận ra nữ tử này là Thục Di, không biết là người nào kêu một tiếng, đám người lập tức xôi trào. Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, hắn căn bản không quen biết trước mắt nữ tử này, vì sao đột nhiên ra tay trợ giúp chính mình. Vừa rồi nếu không phải nàng xuất thủ, chính mình cùng Vương Trượng Nhận hai người nhất định có một người chết ở chỗ này. Vương Trượng Nhận huynh đệ hai người giết hại đồng môn, xúc phạm tông quy, kể từ hôm nay trục xuất tông môn. Thục Di ánh mắt nhìn hướng phế tích bên trong Vương Trượng Nhận, không mang một tia tình cảm nói, trước mặt mọi người đem Vương Trượng Nhận huynh đệ trục xuất tông môn. Không, Vương Trượng Nhận phun ra một cái lão huyết, sắc mặt lập tức uể oải, ngồi tại phế tích bên trong Vương Trượng Nguyên càng là dọa đến run lẩy bẩy. Hắn chỉ là hướng Liễu Vô Tà đòi hỏi mấy cái bích đào đan mà thôi, làm sao sẽ rơi xuống kết quả như vậy, để bọn họ nghĩ không hiểu là Thục Di làm sao sẽ đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà. Thục Di nói xong, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà cảm giác được một cỗ cường đại áp lực ép thẳng tới chính mình mà đến, khí tức thật là khủng bố, chẳng lẽ cái này Thục Di cũng là thần vương cảnh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chuyện hôm nay tình cảm dừng ở đây, lại có những chuyện tương tự phát sinh, đừng trách ta không khách khí. Thục Di nói xong, biến mất tại Vọng Giang Phong, đứng ở đằng xa trưởng lão cùng theo biến mất. Chẳng ai ngờ rằng một tràng náo kịch lấy phương thức như vậy kết thúc. Vọng Giang Phong đệ tử khác nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, thật không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thu hoạch được Thục Di ưu ái, về sau tại Vọng Giang Phong có thể xông pha. Mấy tên lớn tuổi đệ tử phát ra cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu rời đi mảnh này viện lạc. Cả tòa viện tử bị san thành bình địa, không thích hợp tiếp tục ở. Liễu sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta viện tử đi nơi nào? Không biết lúc nào, Lâu Cương bọn họ trở về, nhìn qua trước mặt phế tích, Hạ Tử Quỳnh còn có Khang Ngọc Thu hai người hít sâu một hơi. Những này viện tử đều gia trì đặc thù ấn ký, dù cho là đỉnh cấp chân thần cảnh, đều không thể đem phá hủy. Lâu sư huynh, người biết Thục Di là ai chăng? Liễu Vô Tà cũng không nhận ra cái này Thục Di, chỉ có thể hướng Lâu Cương bọn họ hỏi, người biết Thục Di? Lâu Cương một mặt sợ hãi mà hỏi, không quen biết. Liễu Vô Tà đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, Thục Di có thể là Hàn Đường chủ thiếp thân cao thủ, bình thường rất ít hiện thân, nàng làm sao sẽ đột nhiên đứng ra giúp ngươi. Nghe đến Liễu Vô Tà giải thích, Lâu Cương còn có Hạ Tử Quỳnh bọn họ một mặt vẻ không hiểu. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, tựa hồ đoán được cái gì, trong lòng thầm nghĩ, thì ra là thế. Vương Lượng Nhận còn có Vương Trượng Nguyên hai người huynh đệ bị trước đến mấy tên chấp sự khiêng ra Vọng Giang Phong, trực tiếp vứt xuống tông môn bên ngoài, đây là chỗ ở mới, các ngươi tự đi trước đi. Trước đến chấp sự, cho Lâu Cương còn có Liễu Vô Tà bọn họ một lần nữa phân chia chỗ ở. Kỳ quái là ai cũng không có nâng vừa rồi chiến đấu sự tình, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua. Chỗ ở mới muốn so phía trước hoàn cảnh càng tốt hơn, bất luận là viện tử quy cách vẫn là phương diện khác, tăng lên đâu chỉ mấy cái đẳng cấp. Huynh đệ, chúng ta mấy cái nâng ngươi phúc mới có thể ở vào như thế tốt viện tử. Tiến vào viện về sau, Lâu Cương một mặt thổn thức nói, ba vị sư huynh, ta còn có chút sự tình, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Liễu Vô Tà dặn dò một tiếng, rời đi viện tử, biến mất tại cuối thông đạo. Càng ngày càng nhìn không hiểu cái này tiểu sư đệ, nhớ tới hắn gia nhập tông môn cũng liền hơn 4 tháng thời gian, bây giờ đại danh vang vọng toàn bộ tông môn, càng là leo lên trên Hàn Đường chủ, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta nhưng muốn cùng hắn thật tốt tạo mối quan hệ. Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Lâu Cương đối với Hạ Tử Quỳnh còn có Khang Ngọc Thu hai người nói, Liễu Vô Tà cũng không rời đi tông môn, mà là đi tới một chỗ trốn không người. Siêu, chờ ước chừng thời gian uống cạn chung trà, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, gặp qua Trịnh tiền bối. Liễu Vô Tà vội vàng hướng Trịnh Bắc Nguyên thi lễ, rất không tệ, không có khiến ta thất vọng. Trịnh Bắc Nguyên ánh mắt dò xét một phen Liễu Vô Tà, trước đây không lâu phát sinh sự tình, hiển nhiên cũng biết. Trịnh tiền bối, ta muốn địa phương chọn xong chưa? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, chờ ăn bài tốt tông môn sự tình về sau, hắn liền muốn tiến về Hàn Bối Bối cung cấp người kia chỗ ở, tìm kiếm huyết linh chú kéo dài phát tác chi pháp. Ngoài trăm vạn dặm có một chỗ sơn trang, năm đó chẳng biết tại sao toàn bộ sơn trang người toàn bộ chết đi. Tục truyền nói, sơn trang đắc tội cái nào đó cường giả, mới bị người tàn sát. Căn cứ điều tra, trong sơn trang người, tử trạng cực kỳ quái dị, tựa như là tập thể tự sát, dẫn đến tòa sơn trang này, gần nhất mấy trăm năm, đều không người tới gần, sớm đã hoang phế không chịu nổi, thành nơi vô chủ. Ta tiêu phí một đoạn tay chân, tại sơn trang bên ngoài bố trí một tòa trận pháp, người bình thường không cách nào bước vào trong đó, thu thập một chút cũng có thể ở. Trịnh Bắc Nguyên nói xong, lấy ra một tờ sao trục phù, đem trong sơn trang tình huống toàn bộ khắc ấn xuống dưới. Thông qua sao trục phù, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng sơn trang tất cả, nơi đây không sai, ba mặt núi vây quanh, Sơn trang phía trước nhất còn có một tòa thiên nhiên hồ nước. Có thể nói là dễ thủ khó công, Liễu Vô Tà mới không tin cái gì quỷ thần câu chuyện. Bạch Bạch nhặt đến một chỗ như thế địa phương tốt, trong lòng vui mừng nở hoa. Tất nhiên ngươi không có ý kiến, đây là mở ra trận pháp lệnh bài. Bằng vào lệnh bài này, có thể tự do ra vào trận pháp, chờ sau khi đến, có thể tự mình tiến hành sửa chữa. Trịnh Bắc Nguyên nói xong, lấy ra một cái trận pháp lệnh, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Liễu Vô Tà vội vàng tiếp nhận lệnh bài, cảm tạ tiền bối vì ta làm nhiều như thế, đệ tử vô cùng cảm kích. Nói xong, đem lệnh bài thu lại, ta cũng không có làm sao xuất lực, chủ yếu là nơi thích hợp quá ít. Trịnh Bắc Nguyên xua tay, ra hiệu Liễu Vô Tà không cần khách khí như thế. Liễu Vô Tà làm sao không hiểu, trung tam vực tông môn đông đảo, gia tộc càng là khắp nơi đều có, một chút bên trong vùng núi cổ xưa, mãnh thú hoành hành, còn chiếm cứ một chút gia tộc cổ xưa, tông môn, trong thành trì mặc dù cũng có thể mua một chút trạch viện, nhưng diện tích cũng sẽ không quá lớn, căn bản là không có cách phát triển thiên đạo hội, bình thường sơn mạch vị trí hơi tốt khu vực, sớm đã bị người chiếm lấy, lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, liền tính cướp được, cũng rất khó đem chiếm thành của mình. Trịnh Bắc Nguyên cũng là suy tính thật lâu, mới đưa tòa sơn trang này đề cử cho Liễu Vô Tà. Nếu như thế, vậy ngươi tính toán lúc nào phái người vào ở? Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, Trịnh Bắc Nguyên điều tra rõ rõ ràng ràng, há có thể nhìn không ra, Liễu Vô Tà tính toán tại trung tam vực, bồi dưỡng thế lực của mình, không gấp, trước mắt ta còn có sự tình khác muốn làm. Liễu Vô Tà lắc đầu, liền tính phái người vào ở, cũng là chúc sơn chi bọn họ đi trước tiến đến, gần nhất tông môn khả năng không yên ổn, ngươi tốt nhất ít đi ra ngoài. Trịnh Bắc Nguyên nói xong, xé ra không gian, rời đi phiến khu vực này, tông môn không yên ổn. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn không hiểu Trịnh Bắc Nguyên trước khi đi, vì sao nói ra lời nói này, lắc đầu, tạm thời không đi quản hắn, dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi tông môn, lấy ra mấy cái thông tin phù, bóp nát về sau, ngay ở chỗ này yên tĩnh chờ, lần này chờ đợi thời gian rõ dài, đợi chừng một canh giờ, lần lượt có người chạy tới, gặp qua Liễu sư đệ, cái thứ nhất chạy đến là Trúc Sơn Chi, nhìn thấy Liễu Vô Tà, nhiệt tình đi lên chào hỏi, ngay sau đó, lại là 7-8 người đến, Nam Cung Nghiêu Cơ cái cuối cùng chạy tới. Vô Tà, ngươi đem chúng ta đều triệu tập tới, có phải là có chuyện gì hay không muốn phân phó? Nam Cung Nghiêu Cơ mở miệng hỏi, trừ Tuyết Tiêu bên ngoài, mặt khác hạ vực đệ tử, đều ở nơi này, ta đem đại gia triệu tập tới. Đích thật là có một chuyện, muốn trưng cầu một chút đại gia ý kiến. Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, mặc dù bọn họ đều là đệ tử, nhưng tại nơi có người, bao gồm Nam Cung Nghiêu Cơ ở bên trong, đều lấy Liễu Vô Tà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liễu sư đệ, ngươi cứ việc phân phó, cần chúng ta làm, tuyệt không chối từ. Trúc Sơn Chi lúc này tỏ thái độ, là như vậy, có người nói cho ta, tông môn gần nhất không yên ổn, ta lo lắng Phong Thần Các lại phái cao thủ ẩn núp đến Thiên Thần Điện. Trong bóng tối nhằm vào chúng ta, cho nên ta quyết định, để các ngươi rời đi Thiên Thần Điện phát triển. Liễu Vô Tà đem chính mình kế hoạch tiếp theo nói ra. Phong Thần Các nếu như không cách nào đánh giết chính mình, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo bên cạnh mình người. Biện pháp tốt nhất, đem bọn họ đưa ra ngoài. Chỉ có dạng này, mới có thể tránh mở Phong Thần Các truy sát. Có thể là chúng ta có thể đi nơi nào? Vương Vân cau mày nói, bọn họ tu vi quá thấp, Liễu Vô Tà tham gia Ngũ Thần Đại Bỉ thời điểm, mấy người bọn hắn cũng tiếp mấy cái nhiệm vụ, rất khó hoàn thành, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được điểm tích lũy, hối đoái tài nguyên, không phải vậy chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng một chút xíu tu luyện. Địa phương ta đã chọn tốt, vô cùng an toàn, đến mức tài nguyên tu luyện, ta cũng chuẩn bị một chút, đầy đủ các ngươi tu luyện nửa năm lâu. Liễu Vô Tà sớm đã làm tốt sách lược vẹn toàn, những người này là chính mình tại trung tam vực đặt chân căn bản, sau này có thể là có tác dụng lớn. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, mọi người con mắt to phát sáng. Liễu sư đệ, tất cả nghe ngươi phân phó, không có ngươi, chúng ta những người này sớm đã chết ở trung tam vực. Trúc Sơn Chi lúc này cái thứ nhất đứng ra hỗ trợ Liễu Vô Tà. Chương 3555, thiên địa đại kiếp. Những người khác nhộn nhịp phụ họa, Vô Tà, ngươi tìm tới nơi thích hợp phát triển sao? Nam Cung Nghiêu Cơ đi tới, lời nói thâm thía nói, Liễu Vô Tà từ phàm giới sáng lập thiên đạo hội đến tiên giới phát triển lớn mạnh, hạ vực mặc dù đặt song song đến thiên thần điện sáng tạo ra thiên đạo đường, nhưng Nam Cung Nghiêu Cơ biết những người này đi theo chính là Liễu Vô Tà, địa phương đã chọn tốt. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói xong đem cùng Trịnh Bắc Nguyên đối thoại chi tiết tự thuật một lần. Quá tốt rồi, có chỗ này sơn trang, chúng ta có thể bí mật tu luyện. Đệ tử khác vẫy tay, bọn họ đã không kịp chờ đợi chạy tới. Điện chủ, đây là tất cả bích đào đan, còn có một chút pháp khí, đan dược, sách vở, người an bài xong xuôi. Liễu Vô Tà lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, giao đến Nam Cung Nghiêu Cơ trong tay. Người yên tâm đi, chuyện này ta sẽ làm ổn thỏa. Ta đã cùng sư phụ xin nghỉ xong, gần nhất muốn đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Trước đêm sơn trang phát triển, Nam Cung Nghiêu Cơ tiếp nhận nhẫn chứa đồ, một mặt trịnh trọng nói, hạ vực thời điểm, nàng có thể là một điện chi chủ. Chút chuyện nhỏ này, còn khó không được hắn, ta còn có sự tình khác muốn làm, những này hoán hình phù cùng ẩn thân phù các ngươi cầm trước. Có thể mượn nhờ phù lục, lặng lẽ rời đi Thiên Thần Điện, để tránh bị những người khác phát hiện, ta tranh thủ nửa năm sau, chạy tới Sơn Trang cùng các ngươi tụ lại, từ Mông Thiên Nguyên bọn người trên thân, vơ vét đến đại lượng tài liệu, Liễu Vô Tà mượn nhờ Long Huyết Thụ cùng Sơn Huyền Trúc, lại làm ra một chút phù lục, tốt, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Nam Cung Nghiêu Cơ lúc này tuyên bố, ngày mai sẽ dẫn đầu Trúc Sơn Chi bọn họ, tiến về ngọn núi kia trang, lặng lẽ phát triển, bí mật bàn bạc một phen về sau, Liễu Vô Tà trở lại viện tử, giờ phút này đã là buổi tối, Lâu Cương bọn họ đã nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi tại gian phòng bên trong, suy tư con đường sau đó, mãi cho đến đợi đến lúc nửa đêm, cái này mới lặng lẽ rời đi gian phòng, theo đường núi, lên núi ngoài cửa lao đi, rời đi sơn môn một khắc này, lấy ra một tờ ẩn thân phù, quỷ dị biến mất ở trong núi trên đường nhỏ, trèo đèo lội suối, ngày thứ hai rạng sáng, Liễu Vô Tà sớm đã rời đi Thiên Thần Điện phạm vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mượn nhờ hoán hình phù, không ngừng trằn trọc mồi truyền tống trận, sau 10 ngày, đến Bắc Hoang, Trung Tam Vực chia làm mấy cái khu vực, Thiên Thần Điện ở vào phía đông khu vực, mà phía bắc khu vực ở vào man hoang thời kỳ, ở tu sĩ số lượng cũng không phải rất nhiều. Bắc Hoang lớn nhất tông môn, chính là Lương Nguyệt Thành, chiếm cứ ở chỗ này mấy trăm vạn năm, Phong Thần Các cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng đem cơ sở ngầm bố trí đến phiến khu vực này. Tạm thời không cần hoán hình phù, Liễu Vô Tà triệt tiêu hoán hình phù, chậm rãi thở ra một hơi, thời gian 10 ngày, hắn tiêu hao 30 cái hoán hình phù, một cái hoán hình phù cầm đi ra ngoài, có thể bán đi gần ngàn vạn thần tinh, trước tiên tìm một nơi đặt chân, lại đi tìm người này, có Hàn Bối Bối cho hắn viết thân bút thư, có lẽ có thể gặp ta. Liễu Vô Tà kiên định một cái ánh mắt, hướng cách đó không xa một tòa hoang mạc thành lớn lao đi. Bắc Hoang trừ hoàn cảnh cổ lão bên ngoài, còn có một tòa mênh mông vô bờ hoang mạc, lâu dài cát vàng đầy trời, Lương Nguyệt Thành chính là Bắc Hoang lớn nhất một tòa thành trì. Liễu Vô Tà lần này tiến về thành trì xếp tại Bắc Hoang thứ hai, gần với Lương Nguyệt Thành, Hoang Dục Thành, chính là chỗ này, nhìn qua trên tường thành sớm đã loang lổ ba chữ to. Liễu Vô Tà đỉnh lấy bão cát, tiến vào thành trì bên trong, kỳ quái là, sau khi vào thành, bên trong hoàn cảnh cùng bên ngoài giống như cách biệt một trời. Bên ngoài cát vàng đầy trời, cuồng phong gầm thét, trong thành lại gió êm sóng lặng, chim hót hoa nở, hai bên đường, còn trồng trọt rất nhiều hiếm thấy thảm thực vật, bởi vì, Hoang Dục Thành toàn bộ trên không, bị một cỗ cường đại trận pháp bao phủ, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Hoang Dục Thành xem như Bắc Hoang lớn thứ hai thành, quy mô của nó có thể nghĩ, khu phố liên miên mấy vạn dặm, một cái nhìn không thấy bờ, trong thành thế mà còn có mấy ngọn núi mạch, lật ra Trung Tam Vực sự ký, phía trên rõ ràng ghi chép, Hoang Dục Thành ở nhân khẩu, nhiều đến mấy chục ước, bên trong còn chiếm cứ thật nhiều nhất lưu tông môn, mặc dù không bằng Lương Nguyệt Thành cường đại như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường, nhất là Hoang Dục Thành phủ thành chủ, địa vị cực cao, mơ hồ có cùng Lương Nguyệt Thành sóng vai xu thế, Bắc Hoang tu sĩ. Công pháp của bọn họ tu luyện, cùng mặt khác mấy cái khu vực có nhất định khác nhau. Bọn họ tu luyện thổ thuộc tính chiếm đa số, cùng nơi này thiên địa hoàn cảnh, có quan hệ lớn lao, qua lại trên đường phố, đi ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được một tòa không sai nhà trọ, tính toán ở chỗ này trước ở lại, chờ ngày mai lại đi thăm hỏi người kia, giao xong thần tinh, dẫn tới chìa khóa, Liễu Vô Tà trở lại gian phòng, liên tục màn trời chiếu đất, bất luận là thể xác tinh thần, vẫn là nhục thân, đều uể oải không chịu nổi. Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, một cỗ nặng nề lực lượng từ bốn phương tám hướng tràn vào đến gian phòng bên trong. Thật mạnh nặng nề lực lượng, không hổ là Bắc Hoang chi địa, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trừ nặng nề lực lượng bên ngoài, vực thần khí bên trong còn ẩn chứa khí tức cổ xưa. Nghỉ ngơi sau hai canh giờ, tinh khí thần đạt tới trạng thái tốt nhất, cái này mới đình chỉ tu luyện, rời đi gian phòng, tính toán đến trên đường đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này cùng người văn. Bước ra nhà trọ, đã là lúc chạng vạng tối. Trên đường phố mười phần náo nhiệt, nhất là trà lâu tửu quán, càng là tiếng người huyên náo, Liễu Vô Tà tùy ý tìm một gian tửu lâu, ngồi ngay ngắn trong đó. Các ngươi nghe nói à, Đại Lôi Âm Hải bên kia hình như xảy ra vấn đề. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, cách đó không xa một cái bàn, liền truyền đến tiếng nghị luận. Ta cũng nghe nói, hình như bị trấn áp vực ngoại chủng tộc, xé ra phong ấn, còn trọng thương rất nhiều thiên vực tu sĩ. Mặt khác mấy tên tu sĩ sau khi nghe được, nhộn nhịp lại gần, không thể nào, đã trấn áp bọn họ vô số năm. Liền xem như đỉnh cấp cường giả, bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực cũng 10 không còn 1, làm sao có thể thoát khỏi phong ấn, cũng có một bộ phận người cho rằng không có khả năng. Đại Lôi Âm Hải năm đó có thể là tập kết toàn bộ thiên vực lực lượng đem phong ấn. Dù cho là đỉnh cấp thần vương, cũng vô pháp dung chuyển mảy may, ta một cái đường ca tận mắt nhìn thấy, Đại Lôi Âm Hải trên không, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, một tôn cổ lão vực ngoại thần, từ Đại Lôi Âm Hải bên trong xuất hiện, tay không xé ra mấy tên tu sĩ, Tràng diện huyết tinh vô cùng. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện nam tử, sinh động như thật nói, phảng phất tận mắt nhìn thấy đồng dạng, nếu để cho những này vực ngoại chủng tộc chạy trở về, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta thiên vực thật vất vả tu sinh dưỡng tức mấy chục vạn năm, nếu là vực ngoại chủng tộc lại lần nữa đột kích, sợ rằng thiên vực lại muốn sinh linh đồ thán. Mọi người ngươi một câu, ta một câu tán gẫu, Liễu Vô Tà lẳng lặng nghe. Liên quan tới Đại Lôi Âm Hải một ít chuyện, Thiên Vô Tâm trưởng lão đề cập với hắn cùng qua, theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện trường hợp này, chẳng lẽ Đại Lôi Âm Hải phong ấn thật xảy ra vấn đề? Tin tức trọng đại, trung tam vực tất cả siêu nhất lưu tông môn điều khiển cường giả khắp nơi đang chạy về Đại Lôi Âm Hải, thần vương cường giả liền đi không dưới trăm người. Lúc này từ tửu quán bên ngoài xông tới một tên nam tử, một thân phong trần mệt mỏi, thần tốc đối với mọi người nói. Lời này vừa nói ra, tửu quán quán trà lập tức sôi trào. Cái gì, vậy mà điều toàn bộ trung tam vực cường giả, chẳng lẽ truyền ngôn là thật, bị trấn áp tại Đại Lôi Âm Hải bên trong những cái kia vực ngoại cường giả thật muốn thoát khốn sao? Nghe đến tin tức này, tửu quán bên trong những tu sĩ kia nhộn nhịp đứng lên, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ sợ hãi. Những cái kia vực ngoại chủng tộc quả thật có đáng sợ như vậy sao? Dù sao năm đó trận chiến kia quá xa xưa, chỉ có những cái kia lão cổ đồng còn có chút ấn tượng, ở đây những tu sĩ này chỉ là nghe qua mà thôi, không hề biết vực ngoại chủng tộc đến cùng khủng bố đến mức nào. Muốn so các ngươi nghĩ còn kinh khủng hơn vạn phần. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Man Di tộc tại vực ngoại chủng tộc bên trong xếp hạng còn không tính gần phía trước. Kinh khủng nhất là thần ma tộc, bọn họ hình thể khổng lồ, đến nay còn có rất nhiều thân thể phiêu đãng tại vực ngoại chiến trường, đao kiếm khó thương, dù cho là thần tôn cấp bậc pháp khí đều không thể xé ra bọn họ nhục thân. Có thể nghĩ những này vực ngoại chủng tộc cường hoành đến loại trình độ nào. Một tên lớn tuổi tu sĩ cau mày nói, Liễu Vô Tà ký ức cấp tốc về tới vực ngoại chiến trường, lúc ấy bằng vào thần bí mảnh vỡ mới bổ xuống thần ma thân thể, từ đó tu luyện được cực cảnh thân thể, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thiên địa đại kiếp lại muốn đến sao? Nghe đến lão giả này tự thuật, rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ lo lắng. Đại gia cũng không cần lo lắng, liền xem như vực ngoại chủng tộc công kích thiên vực, đứng mũi chịu sào hẳn là thượng tam vực, bên kia cao thủ nhiều như mây, vực ngoại chủng tộc cũng không phải muốn đi vào liền có thể đi vào. Lão giả uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, câu trả lời này, để ở đây mọi người thở phào nhẹ nhõm, thượng tam vực chính là thiên vực tối cao vị diện, cường giả như mây, năm đó trận chiến kia, chính là dựa vào thượng tam vực cường giả, mới thành công chặn lại vực ngoại chủng tộc công kích, chỉ là không biết phát sinh cái gì, đại chiến đến một nửa thời điểm, thiên vực tu sĩ đột nhiên tan tác, thiên vực tu sĩ tử thương vô số, toàn bộ thiên vực cũng bị đánh thành tam tiết, biến thành thượng tam vực, trung tam vực cùng hạ tam vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu vị diện càng là vô số kể, vị tiền bối này, ngươi mới vừa nói thiên địa đại kiếp, chuyện này là sao nữa? Vừa rồi đề cập qua thiên địa đại kiếp, để rất nhiều người không hiểu ra sao. Liễu Vô Tà dựng lên lỗ tai, hắn đối với thiên địa đại kiếp cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, hình như mỗi cái kỷ nguyên mạt, thiên địa đều sẽ rơi vào một mảnh hỗn độn, đề cập thiên địa đại kiếp tu sĩ, hiểu rõ tin tức cũng không nhiều, mọi người còn tại nói chuyện phiếm, dần dần rời đi chủ đề, vì sao như thế đại tửu lâu, liền tam thần ngư đều không có, mấy tên thực khách phát ra bực tức, vừa lúc mấy tên Lương Nguyệt Thành đệ tử, bước vào tửu lâu, đưa tới mấy thùng mới mẻ con cá, lời kế tiếp đề Liễu Vô Tà không hứng thú, quay người rời đi tửu quán, đi ra phía ngoài, việc này không nên chậm trễ. Ngày mai liền lên sơn, mau chóng tìm tới vị tiền bối này, giải quyết huyết linh chú sự tình, trở lại nhà trọ về sau. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Đại Lôi Âm Hải phong ấn nới lỏng sự tình, giống như là một trận cuồng phong, rất nhanh truyền khắp toàn bộ trung tam vực, xa tại bên ngoài mấy tỷ dặm thiên thần điện, cũng nhận đến thông tin. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà dậy thật sớm, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, hướng thành trì chỗ sâu lao đi, người kia liền tại hoang dục thành một tòa sơn mạch bên trong. Một đường nhanh như chớp. Tầm nửa ngày sau, đến một chỗ cổ lão ngoài dãy núi vây, Càn Thanh Quan, chính là chỗ này, theo sơn mạch đường nhỏ một mực đi lên, cuối cùng nhìn thấy một tòa cổ lão đạo quán, trên đầu cửa Càn Thanh Quan ba chữ, đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn một cái đại khái, Càn Thanh Quan không tưởng tượng lớn như vậy, sơn môn cũng rất đơn sơ, đông đông đông, đi đến trước sơn môn, Liễu Vô Tà bóp tóc vàng vòng cửa, từng đợt ngột ngạt âm thanh, tại yên tĩnh trong đạo quan quanh quẩn, chương 3556, Đại Lôi Âm Hải. Càn Thanh Quan rất lớn, lại không có bao nhiêu hương hỏa, lui tới khách hành hương ít càng thêm ít, giờ phút này chính vào lúc buổi sáng, theo lý thuyết, thời gian này có lẽ hương hỏa cường thịnh nhất, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một tên tiểu đồng áo xanh, từ đằng xa trên đường núi hấp tấp chạy xuống, mở ra sắp mục nát cửa lớn, tiểu đồng mi thanh mục tú, tu vi muốn so Liễu Vô Tà cao hơn không ít, khí chất xuất trần, xem xét liền không phải là phàm phu tục tử, ký chủ nếu như là tới dâng hương, mời đi bên trái cửa ra vào, có thể chạy suốt Đại Hùng Bảo Điện. Tiểu đồng áo xanh hướng Liễu Vô Tà chắp tay trước ngực hành lễ. Cung kính nói, dứt lời, tay phải chỉ hướng mặt khác một bên ngọn núi, bên kia còn có một cánh cửa, có thể lẻ tẻ nhìn thấy mấy tên khách hành hương, ngay tại leo núi, ta đến tìm một người. Liễu Vô Tà nói rõ ý đồ đến, hắn cũng không phải là tới dâng hương, mà là tìm người, không biết thí chủ tìm ai. Tiểu đồng áo xanh ngữ khí vẫn như cũ 10 phần khách khí. Tại hạ Liễu Vô Tà, trước đến thăm hỏi tuần ấp đại sư. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra Hàn Đường chủ viết tốt thân bút thư, nếu như tuần ấp đại sư không chịu gặp hắn, trực tiếp đem thư đệ trình đi lên, sư tôn không tại trong quan, Liễu thí chủ mời trở về đi. Nghe đến Liễu Vô Tà là đến tìm sư tôn, tiểu đồng áo xanh chắp tay trước ngực hành lễ về sau, liền muốn đóng lại sơn môn. Tiểu sư phụ, ta là thật có chuyện tìm các ngươi sư tôn, nếu như không tin, đem phong thư này đệ trình đi lên, tự nhiên sẽ hiểu. Liễu Vô Tà nói xong vội vàng đem thư đưa lên, tiểu đồng áo xanh cũng không xuất thủ đón lấy. Những năm gần đây tìm sư tôn tu sĩ vô số kể, nếu là người người đều thấy, cái kia sư tôn liền không có thời gian thanh tu. Trước khi đến, Liễu Vô Tà liền đã làm bữa ăn ngon bế môn canh tính toán, cho nên trên mặt cũng không toát ra bất mãn. Tiểu đồng áo xanh mặc dù không có tiếp nhận thư, vẫn là nhìn thấy thư phía trên lạc khoản, khi thấy Hàn Bối Bối ba chữ thời điểm, tiểu đồng áo xanh đôi mắt co rụt lại. Sư tôn những năm này chỉ tiếp gặp qua ba người, Hàn Bối Bối chính là một cái trong số đó. Ngươi là Thiên Thần Điện đệ tử. Áo xanh gã sai vặt thu hồi nụ cười trên mặt, thay vào đó là một vệt ngưng trọng. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tất nhiên là Hàn Đường chủ thân bút thư, ta tự nhiên không dám thất lễ, có thể là sư tôn thật không tại trong quan. Một tháng phía trước, sư tôn liền vân du tứ phương, tiểu đồng áo xanh thái độ cũng thay đổi, vừa rồi chỉ là qua loa, đem Liễu Vô Tà đuổi đi là được. Nhìn thấy Hàn Bối Bối thân bút thư về sau, ngữ khí nếu thật thành nhiều, Liễu Vô Tà đương nhiên có thể nhìn ra, tiểu đồng áo xanh không có lừa gạt mình. Không biết tuần ấp đại sư lúc nào có thể trở về. Lần này đi ra, Liễu Vô Tà không có ý định lập tức trở về đi. Chỉ cần không phải chờ một năm trước nửa năm, hắn đều có thể tiếp thu. Cái này ta cũng không biết, sư tôn mỗi lần đi ra dạo chơi thời gian đều không cố định. Ngắn thời điểm mấy tháng, dáng dấp thời điểm 2-3 năm không trở về cũng bình thường. Tiểu đồng áo xanh bất đắc dĩ nói, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, nếu là tuần ấp đại sư 2-3 năm không trở về. Chính mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, lĩnh ngộ vận mệnh thuật. Tuyệt không phải một sớm một chiều, vận mệnh thánh điện cũng không biết giấu tại nơi nào, dù cho là thần vương cảnh, cũng vô pháp khóa chặt hắn vị trí, trước mắt quan trọng sự tình, chỉ có thể kéo dài huyết linh chú lúc phát tác ở giữa. Tiểu sư phụ, đây là nho nhỏ ý tứ, còn mời vui vẻ nhận, Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái túi đựng đồ, giao đến tiểu đồng áo xanh trong tay. Liễu thí chủ không cần dạng này, người tất nhiên là Hàn Đường chủ đề cử tới, ta nên tiếp đãi, có thể là sư tôn thật không tại trong quan, nếu như người thật có việc gấp. Trước tiên có thể tại trong quan ở lại, có lẽ sư tôn mấy ngày nay liền trở về. Tiểu đồng áo xanh cũng không thu lấy Liễu Vô Tà đưa tới túi chữ vật, mà là một mặt chân thành nói, tiểu sư phụ có thể biết, tuần ấp đại sư đi chỗ nào? Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải thu hồi túi chữ vật, hỏi lần nữa, sư tôn cụ thể hướng đi ta không biết, nhưng người có thể đi Đại Lôi Âm Hải thử thời vận. Gần nhất Đại Lôi Âm Hải náo ra cực lớn động tĩnh, sư tôn trách trời thương dân, khẳng định sẽ tiến đến. Tiểu đồng áo xanh nể tình Liễu Vô Tà là Hàn Đường chủ để hắn tới. Đổi lại những người khác, tuyệt đối sẽ không nói cho hắn nhiều như thế. Đa tạ báo cho, nếu như tuần ấp đại sư trở về, còn mời tiểu sư phụ ngay lập tức thông báo ta. Liễu Vô Tà lập tức lấy ra một tờ thông tin phù, giao đến tiểu đồng áo xanh trong tay. Liễu thí chủ yên tâm, nếu như sư tôn trở về, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Tiểu đồng áo xanh tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới thông tin phù, đem thu vào trong ngực, vậy liền đa tạ tiểu sư phụ. Liễu Vô Tà nói xong, hướng tiểu đồng áo xanh ôm quyền, sau đó hướng phía dưới núi lao đi. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà trở lại trong thành, không có thời gian dài lưu lại, chạy thẳng tới truyền tống trận. Làm sao như thế nhiều người? Nhìn qua đại lượng tu sĩ tràn vào truyền tống trận, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngờ vực. Hoang Dục thành tổng cộng có 2 tòa truyền tống trận, giờ phút này đều kín người hết chỗ, nghe nói Đại Lôi Âm Hải náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, dẫn đến Đại Lôi Âm Hải xuất hiện vạn trượng sóng lớn, cuốn lên đáy biển đại lượng bảo vật. Đã có không ít tu sĩ từ Đại Lôi Âm Hải thu hoạch được thượng cổ thần khí, đám người nghị luận ầm ĩ không ngừng mà truyền đến Liễu Vô Tà trong tai. Đại Lôi Âm Hải năm đó có thể là chư thần chiến trường, còn sót lại một chút thượng cổ thần khí cũng là bình thường. Mặc dù trải qua vô số năm, một chút thần khí đã mục nát không chịu nổi, nhưng bên trong một chút pháp tắc vẫn là có thể hấp thu lĩnh hội. Đội ngũ phía trước mười mấy tên tu sĩ tổ kiến một tiểu đội, tính toán tiến về Đại Lôi Âm Hải tìm kiếm bảo vật. Năm đó trận chiến kia có thể là có thần hoàng cường giả tham dự, nếu có thể thu hoạch được thần hoàng cấp bậc pháp bảo, vậy chúng ta liền phát đạt. Trên mặt mỗi người tràn đầy hưng phấn nụ cười, phảng phất nhìn thấy vô số bảo vật, lại hướng bọn họ vẫy chào. Liễu Vô Tà đi theo đội ngũ sau lưng, lẳng lặng nghe, bảo vật nào có dễ dàng như vậy dễ cầm, đi tu sĩ càng nhiều, mang ý nghĩa tranh đoạt càng kịch liệt. Xếp hàng đại khái một canh giờ, cuối cùng đến phiên Liễu Vô Tà, tiến vào trong truyền tống trận, Cường Hoành xé rách lực lượng, đem hắn đưa ra Hoang Dục Thành, chén trà nhỏ về sau, đi tới mặt khác một tòa thành lớn, cần chằn chọc mấy cái truyền tống trận, mới có thể đến Đại Lôi Âm Hải vị trí khu vực. Liên tiếp hai ngày thời gian, Liễu Vô Tà đều đang đồn đưa trong trận vượt qua, ba ngày sau, cuối cùng đi tới Trung Tam vực phía tây bắc khu vực. Bên này nguồn nước phong phú, Thần Thủy Tông liền tại phiến khu vực này, chờ kết thúc Đại Lôi Âm Hải sự tình, trước đi Thần Thủy Tông một chuyến, gặp mặt Tuyết Nhi, bước ra truyền tống trận, cảm thụ xa lạ thiên địa pháp tắc, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lần trước thần vực chiến trường từ biệt, đã có nửa năm lâu, không biết Tuyết Nhi hiện tại làm sao, gia nhập Thiên Thần Điện, ba tháng đầu không được rời đi tông môn, phía sau lại tham gia võ thần thi đấu, căn bản không có thời gian đến Thần Thủy Tông, đi theo tu sĩ khác, một đường phi nhanh, hướng Đại Lôi Âm Hải lao đi. Đại Lôi Âm Hải tại trong hải vực ở giữa vị trí. Năm đó đại chiến, đem xung quanh mấy trăm vạn trăm dặm, san thành bình địa, dẫn đến nước biển chảy ngược, đã từng rất nhiều lục địa, sớm đã biến thành mênh mông biển lớn, tầm nửa ngày sau, cuối cùng đến bờ biển, siêu siêu siêu, thiên thần cảnh còn có thần tôn cảnh, lăng không phi hành, hướng Đại Lôi Âm Hải lao đi, những cái kia chạy tới chân thần cảnh, thì là lưu tại bờ biển, chân thần không cách nào phi hành, ngồi thuyền lớn ra biển, cũng là có thể được, một khi gặp phải tu sĩ đại chiến. Động một tí kinh thiên động địa, có thể nhẹ nhõm xé ra một chiếc chiến hạm, cho nên ngồi thuyền lớn, không có cái gì bảo đảm, đại bộ phận trước đến chân thần cảnh cấp bậc tu sĩ, đều là theo trong tộc trưởng bối cùng một chỗ trước đến. Những trưởng bối này tu vi cường đại, lấy ra chính mình phi thuyền, mang theo trong tộc hậu bối hướng Đại Lôi Âm Hải tiến đến. Phi thuyền có thể ngày đi nghìn dặm, lại có thể ngăn cản tu sĩ công kích, thích hợp nhất đi đường, Liễu Vô Tà vẫn muốn mua sắm một tòa phi thuyền, thuận tiện trúc sơn chi bọn họ sử dụng, đáng tiếc trên thân tài nguyên chỉ đủ duy trì chính mình tu luyện, một tòa tốt nhất phi thuyền, giá trị liên thành, cần mấy ức thần tinh, người bình thường căn bản mua không nổi, có thể so với thần tôn cấp bậc phi thuyền, giá trị 10 ức thần tinh, thậm chí càng cao, trong chớp mắt, cùng một chỗ trước đến những tu sĩ kia đi 7-8 phần. Chỉ có cực ít một số người, còn tại bờ biển lưu lại, hô, Liễu Vô Tà mở ra côn bằng cánh chim, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất trên biển cả trống không, tiểu tử kia chỉ có chân thần ngũ trọng cảnh, dám thâm nhập Đại Lôi Âm Hải. Chẳng lẽ không biết, Đại Lôi Âm Hải bên trong thiên địa pháp tắc đã sớm bị đánh nát. Phổ thông tu sĩ tiến đến, căn bản không chịu nổi vặn vẹo thời không, lưu tại bờ biển những tu sĩ kia, nhìn chăm chú Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, một mặt kinh hãi nói, thật tình không biết, Liễu Vô Tà tại vực ngoại chiến trường đều có thể sống sót. Nơi đó thời không pháp tắc, không thể so Đại Lôi Âm Hải tốt bao nhiêu, huống hồ còn có đại lượng thôn hồn quái, côn bằng cánh chim tăng thêm diệt thần y, Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, rất mau cùng tiến về phía trước đội ngũ. Đại lượng phi thuyền, lăng không phi hành, ầm ầm, bình tĩnh mặt biển bên trên, đột nhiên cuốn lên vô tận sóng lớn, hướng trên bầu trời mặt va đập tới, thanh thế vô song, thật mạnh lực trùng kích, Liễu Vô Tà người ở giữa không trung, vẫn như cũ cảm giác được lực lượng mạnh mẽ, đem hắn hất bay đi ra, cái này Đại Lôi Âm Hải phía dưới, đến cùng ẩn giấu đi thứ gì, làm sao kinh khủng như vậy, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, hai ngày về sau, phía trước cảnh tượng đột nhiên biến hóa, không gian bốn phía, dần dần vặn vẹo. Phi hành rất là khó khăn, nhất là trên không lưu lại đại lượng thời không mảnh vỡ. Có chút mảnh vỡ tồn tại mấy chục vạn năm, thật cổ xưa pháp tắc. Liễu Vô Tà đưa tay chạm đến một khối bị đánh nát pháp tắc. Một mặt kinh hãi chi sắc, phía trước chính là Đại Lôi Âm Hải khu vực. Đại Lôi Âm Hải to lớn vô cùng, xung quanh mấy trăm vạn dặm, đều thuộc về Đại Lôi Âm Hải. Liễu Vô Tà dừng người, lấy ra quỷ mâu, hướng nơi xa phóng tầm mắt tới. Cách hắn bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, thiên địa một mảnh hỗn độn, trừ bên ngoài hỗn độn còn nhìn thấy không ít bóng người, tại hỗn độn bên trong xuyên tới xuyên lui, bên kia hẳn là Đại Lôi Âm Hải chính giữa khu vực. Trấn áp man di tộc cường giả chi địa, Liễu Vô Tà cấp tốc thu hồi ánh mắt, thân thể chậm rãi hạ xuống, lấy hắn tu vi hiện tại, bị quấy vào chiến trường, thập tử vô sinh, nơi xa, đại lượng tu sĩ, từ hỗn độn chi khí bên trong bay ra đến, mỗi người mười phần chật vật, vị huynh đài này, bên kia chuyện gì xảy ra, vì sao các ngươi bản thân bị trọng thương, tụ tập ở vòng ngoài những tu sĩ này, cấp tốc ngăn lại những người này. Mở miệng hỏi, Đại Lôi Âm Hải phía dưới bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí tức, chấn thương mười mấy tên thần vương cường giả, còn chu sát một tên thần vương tứ trọng, các ngươi tuyệt đối không nên đi tới, trốn về đến những tu sĩ này, tu vi đều không thấp, kém nhất cũng là thần tôn cấp bậc, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hoảng sợ, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Chương 3557, thần hoàng khí tức. Thần vương cảnh đây chính là sừng sững tại Trung Tam vực đỉnh. không nghĩ tới Đại Lôi Âm Hải thế mà vẫn lạc một vị thần vương tứ trọng cường giả. Khó trách chạy tới những tu sĩ này, mặt lộ vẻ hoảng sợ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền thần vương cảnh đều vẫn lạc trong đó, xung quanh tụ tập tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, hy vọng từ hỗn độn bên trong trốn ra được tu sĩ trong miệng. Dò thăm càng nhiều tin tức hơn, Đại Lôi Âm Hải chính giữa khu vực, xuất hiện một đạo thời không khe hở, hẳn là vực ngoại chủng tộc cưỡng ép mở ra, mượn nhờ cơ hội này, cứu ra trấn áp tại Đại Lôi Âm Hải phía dưới Man Di cường giả. Trốn ra được tu sĩ, đem chiến trường tình huống, chi tiết cùng mọi người hồi báo. TTT, nghe đến vực ngoại cường giả xuất thủ, mọi người kìm lòng không được hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà cũng rất tò mò, đến cùng vực ngoại cường giả, hình dạng thế nào, bọn hắn thực lực làm sao, hôm nay gặp mặt, vực ngoại cường giả thực lực, muốn so thiên vực cường hoành rất nhiều lần, bọn họ vậy mà có thể xé ra thiên vực kết giới, mở ra một cái khe, cưỡng ép can thiệp thiên vực pháp tắc, trong sân bây giờ tình huống như thế nào, lần này mở miệng nói chuyện chính là một tôn đỉnh cấp thần tôn cảnh, hướng trốn ra được những cái kia thần tôn cảnh hỏi. Tình huống rất không lạc quan, trung tam vực tới gần trăm tên thần vương cường giả, ngay tại hết sức chữa trị rách ra khe hở, chỉ cần chữa trị thời không khe hở, liền có thể trấn áp Man Di cường giả, bị hỏi đến tu sĩ, vội vàng nói, đáng sợ không phải Đại Lôi Âm Hải phía dưới trấn áp những cái kia Man Di cường giả, mà là thời không trong cái khe thẩm thấu ra khí tức, lại có thể diệt sát thần vương cảnh, chẳng lẽ là thần hoàng cường giả xuất thủ, trong chiến trường ở giữa quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lui ra ngoài a, để tránh tai họa tự thân. Đại bộ phận tu sĩ, quyết định chọn rời đi, không muốn tham dự vào, bây giờ thiên vực gặp phải nguy cơ, chúng ta tu sĩ, há có thể ngồi yên không để ý đến, một khi vực ngoại chủng tộc theo thời không khe hở giết vào trung tam vực. Cái kia toàn bộ trung tam vực đem sinh linh đồ thán, thậm chí bị tàn sát trống không, chẳng lẽ các người quên năm đó trận chiến kia sao, mấy tên lão giả đứng ra, một bộ vô cùng đau đớn biểu lộ, các vị tiền bối nói không sai, trung tam vực gặp nạn, chúng ta thân là trung tam vực tu sĩ, nên không thể ngồi xem không để ý tới. Mấy câu nói cấp tốc gây nên mọi người hưởng ứng, cho dù không địch lại, cũng muốn tận sức mọn, nếu như thế, những cái kia tu vi tương đối cao tu sĩ, tiến vào chiến trường, chống cự ngoại địch, vừa rồi mở miệng nói chuyện cái kia mấy tên đỉnh cấp thần tôn. Hướng hỗn độn trong chiến trường lao đi, đứng ở một bên Liễu Vô Tà, nội tâm rất thụ chấn động, trung tam vực các đại tông môn cạnh tranh mặc dù kịch liệt, nhưng đối mặt vực ngoại chủng tộc, lại lạ thường nhất trí, điều khiển số lớn cao thủ trước đến, các vị tiền bối, các ngươi có thể thấy tuần ấp đại sư. Liễu Vô Tà trước đến Đại Lôi Âm Hải, hắn mục đích là tìm kiếm tuần ấp đại sư, lấy hắn tu vi hiện tại, liền tính muốn tham dự trong đó, đoán chừng cũng là hữu tâm vô lực, chiến trường sớm đã biến thành chốn hỗn độn, thần vương pháp tắc răng khắp nơi, tùy ý một cái xung kích, liền có thể đem hắn phá hủy, hình như nhìn thấy qua, bị hỏi đến mấy tên tu sĩ, vừa lúc liền đến từ Hoang Dục Thành, đối tuần ấp đại sư ngưỡng mộ đã lâu, nghe đến tuần ấp đại sư cũng ở nơi đây, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ vui mừng, siêu. Liễu Vô Tà không kịp đáp tạ, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, hướng chiến trường khu vực lao đi, tiểu tử kia điên rồi sao, hắn bất quá chân thần cảnh, dám tới gần chiến trường, bên ngoài tụ tập đại lượng tu sĩ, trừ những cái kia đỉnh cấp thần tôn cảnh, bình thường thần tôn cường giả, chỉ có thể ở tại bên ngoài yên tĩnh mà nhìn xem. Đến mức thiên thần cảnh, càng là liên tiếp xông qua đi vào dũng khí đều không có. Liễu Vô Tà tu luyện cực cảnh thân thể, phối hợp thần ma cửu biến, những cái kia vặn vẹo không gian, đối hắn rất khó tạo thành uy hiếp. Hắn nhục thân, sớm đã có thể so với đỉnh cấp thiên thần cảnh, tăng thêm đoái thiên giáp tiến hành hai lần phòng ngự, chỉ cần không tới gần khu vực trung tâm, có lẽ không có gì nguy hiểm, theo không ngừng thâm nhập, từ trong chiến trường ở giữa khu vực tuôn ra lực đạo càng ngày càng mạnh. Khoảng cách hỗn độn chiến trường còn có vạn trượng xa thời điểm. Liễu Vô Tà định trụ thân thể, hắn không cách nào tiếp tục đi tới, hỗn loạn thời không, không ngừng vọt tới thân thể của hắn, chấn động đến hắn choáng váng, lấy ra quỷ mâu, hướng trong chiến trường ở giữa khu vực nhìn, một đạo khe nứt to lớn hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, vô tận vực ngoại pháp tắc từ trong cái khe rót vào Đại Lôi Âm Hải, được đến những này pháp tắc gia trì, bị chấn áp tại Đại Lôi Âm Hải phía dưới những cái kia Man Di cường giả, tu vi ngay tại khôi phục nhanh chóng, bị chấn áp mấy chục vạn năm, Đại Lôi Âm Hải phía dưới những cái kia Man Di cường giả tu vi 10 không còn một, một khi khôi phục hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm, lôi vân lập lòe, trong chiến trường ở giữa khu vực truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, cao vạn trượng sóng lớn không ngừng tuôn hướng bốn phía, phảng phất có thể đem cả tòa biển cả vén lên, kinh khủng như vậy một màn, để Liễu Vô Tà trong lòng run sợ, liền tại Liễu Vô Tà không biết bước kế tiếp nên như thế nào thời điểm. Yên lặng tại hồn hải bên trong tòa kia thần bí thiên môn, đột nhiên động một cái, ông, Liễu Vô Tà cảm giác đầu óc của mình sắp nổ tung. Lần trước thiên môn suýt nữa uy hiếp đến chính mình, là thứ tư nguyên thần trấn áp thô bạo, mới để cho thiên môn yên tĩnh, mỗi lần phóng tầm mắt tới thiên môn, đều có thể lĩnh ngộ ra mới đồ vật. nhất là từ phía trên cửa thẩm thấu xuống chân trời lực lượng, không ngừng cải tạo Liễu Vô Tà thân thể. Chuyện gì xảy ra? Thiên môn làm sao sẽ đột nhiên phóng to? Bất luận Liễu Vô Tà làm sao trấn áp, đều không thể khống chế lại thiên môn. Tiếp tục như vậy, chính mình hồn hải khẳng định sẽ bị no bạo, đau đầu muốn nứt. Liễu Vô Tà phát ra tan nát cõi lòng giống lên một tiếng. Bốn phía còn tụ tập không ít tu sĩ, nhộn nhịp hướng bên này nhìn qua. Tiểu tử kia quỷ gào gì? Có thể đến nơi đây, tu vi đều không thấp, ít nhất cũng là cao cấp thần tôn cảnh, chân thần ngũ trọng, nói đùa cái gì, đoán chừng là nhục thân sắp không chịu nổi đi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà cảnh giới một khắc này, tụ tập tại bốn phía tu sĩ sợ ngây người, một mặt bất khả tư nghị nói, hồn hải bên trong thiên môn còn đang tăng trưởng, đến mức tôn này thiên môn làm sao xuất hiện, đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Thứ tư ngưng thần, người nhà lại không trấn áp, lão tử liền phải chết. Liễu Vô Tà ý thức đi tới hồn hải, đối với thứ tư nguyên thần giận dữ hét, ngày đó thứ tư nguyên thần có thể trấn áp thiên môn, hôm nay hẳn là cũng có thể. Thứ tư nguyên thần thờ ơ, yên tĩnh chiếm cứ tại hồn hải bên trong. Thiên môn tựa hồ nhận đến cái gì lực lượng dẫn dắt, mang theo Liễu Vô Tà hướng trong chiến trường ở giữa khu vực lao đi. Làm sao sẽ dạng này, ngày này cửa đến cùng ra sao lai lịch? Hồn hải mặc dù muốn nổ tung, nhưng ý thức coi như thanh tỉnh, xung quanh phát sinh tất cả cảm giác rõ rõ ràng ràng. Trong chiến trường ở giữa khu vực đột nhiên xuất hiện một kiện sự việc kỳ quái. Từ thời không trong cái khe thẩm thấu xuống vực ngoại pháp tắc, đột nhiên giảm bớt rất nhiều, để ngay tại giao chiến thần vương cường giả toát ra vẻ ngờ vực, đã xảy ra chuyện gì? Thời không khe hở tựa hồ có dấu hiệu khép lại, trước đến đại lôi âm hải đều là đương thời cường giả, thiên thần điện thất tử liền tới hai người, kỳ quái, bao gồm đại lôi âm hải bên trong trấn áp những cái kia man di tộc cường giả, giờ phút này cũng đình chỉ vùng vẫy, gần trăm tên thần vương, bọn họ phân chạm bốn phía, để phòng man di tộc đánh lén, còn tại không ngừng gia cố phong ấn. Liễu Vô Tà thân thể khoảng cách trong chiến trường ở giữa khu vực còn có ngàn trượng thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hồn hải bên trong thiên môn, đình chỉ mở rộng, đột nhiên, từ thời không trong cái khe lướt đi đến một đạo vô song sóng khí, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, thình lình một màn, không chỉ là để trong tràng những cái kia thần vương cảnh trở tay không kịp, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, Liễu Vô Tà cả người hoàn toàn là mộng, đầu óc trống rỗng, cái gì lực lượng, vì sao ta không thể động, Liễu Vô Tà hai mắt trợn lên, tùy ý cỗ lực lượng này chạy thẳng tới chính mình. Hắn trước đến chiến trường khu vực, hắn mục đích là tìm kiếm tuần ấp đại sư, làm sao sẽ nghĩ đến, hồn hải bên trong thiên môn, đột nhiên phóng to, càng làm cho hắn nghĩ không hiểu là, vì sao từ thời không trong cái khe lướt đi đến một đạo khí kình. Rõ ràng là vì mình mà đến, tùy ý Liễu Vô Tà suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Hắn cảnh giới quá thấp, căn bản ngăn cản không nổi cỗ này khí kình, trong tràng những cái kia thần vương trưởng lão cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể đứng tại chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem, khí kình tốc độ quá nhanh. Nhanh để người không thể tưởng tượng, dù cho là thần vương muốn xuất thủ ngăn cản, thời gian cũng không kịp, đây không phải là Liễu Vô Tà sao, hắn chạy thế nào tới nơi này, thiên thần điện lần này phái tới Trần Kiến Lương cùng Kinh Nhạc hai tôn cường giả, hiệp trợ mặt khác tông môn cường giả, trấn áp đại lôi âm hải, Liễu Vô Tà nếu như không phải đi tìm kiếm tuần ấp đại sư, cũng sẽ theo bọn hắn cùng một chỗ, trước đến đại lôi âm hải lịch luyện, trời xui đất khiến phía dưới, bọn họ vẫn là tại đại lôi âm hải gặp nhau, thần bí khí kình trong khoảnh khắc công phu liền đến Liễu Vô Tà trước mặt, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hồn hải, muốn đem xóa đi, mắt thấy Liễu Vô Tà nguyên thần liền bị phá hủy, thứ tư nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ mênh mông uy nghiêm, càn quét mà ra, phóng to thiên môn, cấp tốc bị nghiền áp xuống, bắn về phía Liễu Vô Tà cỗ kia khí kình, thế mà gấp trở về đi, dọa đến run lẩy bẩy, là hắn, một đạo giống như dã thú âm thanh, từ thời không trong cái khe truyền ra ngoài, ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, ai cũng không biết, là hắn, hai chữ đại biểu có ý tứ gì. Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hắn từ quỷ môn quan đi mấy bị, thiên môn yên tĩnh lại, hồn hải cũng khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, nhưng Liễu Vô Tà nội tâm lại nổi lên ngập trời sóng lớn, đến cùng ta là ai? Nghĩ tổn tộc nói nhận biết ta, thôn hồn quái nói nhận biết ta, vì sao lại không chịu nói ra lai lịch của ta? Liễu Vô Tà dùng sức gãi gãi đầu mình, hắn có thể khẳng định, thân thế của mình cùng thứ tư nguyên thần có mật thiết liên quan. Thứ tư nguyên thần cũng không phải là chính hắn lĩnh ngộ được đến, mà là một tôn to lớn cao ngạo thần diễn hóa mà thành. Đến cùng tôn này thần là ai, đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Liền tại Liễu Vô Tà suy nghĩ công phu, từ thời không trong cái khe lại lần nữa bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức, lần này lực lượng vượt xa phía trước. Không tốt, đây là thần hoàng khí tức, tụ tập trong chiến trường ở giữa khu vực những cái kia thần vương cường giả hét lên kinh ngạc âm thanh. Trung tam vực có hay không thần hoàng cường giả Liễu Vô Tà không biết, nhưng từ thời không trong cái khe thẩm thấu ra khí tức, tuyệt đối là thật thần hoàng cường giả, công kích kinh khủng như thế, lại nhiều thần vương cảnh, cũng vô pháp ngăn cản, đại gia nhanh kết hợp cùng một chỗ, ngăn cản được làn công kích này. Đông đảo thần vương cấp tốc tổ kiến đến cùng một chỗ, đem tất cả lực lượng tập trung lại, cần phải ngăn cản được, không phải vậy bọn họ ở đây tất cả mọi người muốn chết. Liễu Vô Tà thân thể giống như là bị người thi triển định thân thuật, không cách nào động đậy, đây chính là thần hoàng khí tức sao? Chương 3558, thiên thần bi ra. Liễu Vô Tà kinh ngạc nhìn tuôn hướng chính mình thần hoàng khí tức, thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho thần hoàng khí tức đem hắn xóa bỏ. Ta đến cùng là ai, lại rước lấy thần hoàng xuất thủ? Liễu Vô Tà hai mắt phun lửa, lại không có biện pháp gì, gần trăm tên thần vương kết hợp cùng một chỗ, tạo thành băng thiên diệt địa thế, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thần hoàng một phần vạn lực lượng. Thần vương đến thần hoàng, nhìn như chênh lệch một tầng cảnh giới, nhưng là thiên địa khác biệt. Phốc phốc phốc, tất cả thần vương bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Thân thể không dừng lại rơi, may mắn thần hoàng khí tức là hướng về phía Liễu Vô Tà đến. Nếu không, ở đây những này thần vương cảnh, toàn bộ đều sẽ chết tại thần hoàng chi thủ. Bài sơn đảo hải khí thế, đem chiến trường từ hỗn độn biến thành bột nhão, toàn bộ không gian toàn bộ vỡ vụn, đã tìm không được một khối hoàn chỉnh thời không mảnh vỡ. Liền bị trấn áp tại đại lôi âm hải phía dưới Man Di bộ lạc cường giả. Giờ phút này cũng co đầu rút cổ, không dám xung kích đã buông lỏng phong ấn. Làm sao sẽ dạng này, làm sao sẽ dạng này? Bị thần hoàng khí tức chấn thương những cái kia thần vương cảnh. Tự lẩm bẩm, không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả, nếu như là bình thường thần hoàng, tuyệt đối không có khả năng xé ra vị diện kết giới. Cái này ít nhất cũng là đỉnh cấp thần hoàng cường giả. Trần Kiến Lương lau đi vết máu ở khóe miệng, một mặt kinh hãi nói, mặt khác thần vương nhộn nhịp gật đầu, bọn họ đều là đỉnh cấp thần vương, mặc dù không có khám phá thần hoàng huyền bí, nhưng đối thần hoàng khí tức, bao nhiêu còn có chút phán đoán. Liễu Vô Tà đã sớm biết, thiên vực bên ngoài còn có vị diện khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.